Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe một bộ truyện ngôn tình mới rất hay và hấp dẫn có tên Cho Em Một Lần Yêu của tác giả Việt Nga. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập đầu tiên của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tôi là một cô bé kém may mắn khi vừa tròn 10 tuổi thì bố chẳng may qua đời trong một vụ tai nạn. Bố mẹ lại chỉ có mình tôi và khi ấy mẹ mới 35 tuổi, còn bố 40. Tôi nhớ mẹ đã khóc ngất thế nào lúc nghe tin dữ. Một đứa trẻ mới 10 tuổi như tôi tuy chưa thể thấu hiểu nỗi đau mà người lớn phải gánh chịu, nhưng cũng cảm nhận được sự mất mát vô cùng to lớn khi không còn cha ở trên đời. Mẹ bất hạnh đúng như câu nói hồng nhan bạc phận mà người ta thường nói. Mãi sau này tôi mới thấy điều đó đúng và nó ứng lên người mẹ thật. Ngày bố mất, tôi đang trên đường đi học về, mới đến đầu ngõ đã thấy mọi người chạy nháo nhác cả lên. Một bác hàng xóm níu lấy áo tôi nói không ra hơi: "Ôi con ơi, bố mày tai nạn chết rồi, khổ quá con ơi." Đôi mắt tôi lúc ấy ngay lập tức nhòa đi, miệng tôi mếu máo vừa khóc vừa nói: "Bác Hà ơi, bác nói gì thế? Bố cháu không chết, bác nói dối, bố cháu đi mua lợn con về nuôi mà." Nói xong không đợi cho bác phản ứng, tôi vứt luôn cặp sách rồi luống cuống chạy về nhà. Mấy cô bác chạy theo ôm lấy tôi, nhưng tôi đã vùng ra mà chạy. Mới về đến cổng đã thấy trong nhà đông người lắm, mọi người đứng chật kín từ nhà ra ngoài sân. Bên trong tiếng mẹ tôi đang gào lên tuyệt vọng: "Ôi anh Tuấn ơi, sao lại ra nông nỗi này? Sao anh nỡ bỏ mẹ con em mà đi anh ơi? Con nó còn nhỏ dại lắm, em biết xoay sở ra sao?" Vậy là đúng rồi, không còn nghi ngờ gì nữa. Một đứa con gái 10 tuổi như tôi, không biết lúc ấy lấy sức mạnh ở đâu mà lại có thể vùng ra khỏi vòng tay của mấy người mà lao đến bên mẹ. Hai mẹ con ôm nhau ả khóc, khóc chán tôi mới định thần gỡ tay mẹ ra để tìm bố thì mọi người nhất định giữ chặt tôi lại không cho đi. Tôi biết bố đang nằm trong buồng, nghe các cô chú nói sau khi công an đến khám nghiệm hiện trường thì chỉ còn thấy bố nằm nhẹp trên vũng máu, bên cạnh là chiếc xe máy Trung Quốc bẹp rúm. Chiếc xe gây tai nạn đã bỏ trốn. Tuy là đường liên tỉnh nhưng đoạn đường đó vắng lắm, chẳng ai nhìn thấy kẻ gây tai nạn. Vì vậy công an họ đo vẽ một hồi rồi cũng đồng ý cho người thân đưa bố tôi về. Tâm hồn non nớt của tôi nói cho tôi biết đây là lần cuối cùng tôi nhìn thấy bố. Tình phụ tử thiêng liêng thôi thúc khiến tôi bật lên tiếng khóc đau đớn, lay động trái tim mọi người. "Buông cháu ra đi, cháu muốn vào với bố, cháu muốn nhìn thấy bố, bố ơi." Mẹ tôi cũng không kìm được mà gào lên: "Con gái ơi, vậy là từ nay con mồ côi bố rồi, bố đã bỏ mẹ con mình đi rồi, con ơi." "Bố đã bỏ mẹ con tôi vào một chiều hè đỏ lửa như thế đấy, cứ tưởng cuộc sống của hai mẹ con sẽ không còn chuyện gì xảy ra nữa, nhưng không ngờ đó chỉ là mở đầu cho chuỗi ngày bất hạnh cả hai mẹ con tôi. Mẹ tôi tên Hân, ai cũng nói mẹ đẹp, mẹ vừa đẹp người lại đẹp nết, nên ngày trẻ có nhiều người ngấp nghé tán mẹ lắm, nhưng chẳng hiểu sao mẹ lại yêu bố. Một thanh niên mồ côi cả cha lẫn mẹ, nhà chỉ có hai anh em, nhưng bác cả tôi cũng lưu lạc ở phương trời nào rồi. Chỉ biết vợ chồng bác đưa nhau vào Nam từ ngày tôi vẫn còn đỏ hòn và chẳng khi nào thấy bác về quê. Khi ấy tôi nghe mọi người toàn bảo mẹ dở hơi, đường quang không đi lại quảng bụi rậm. Ở quê tôi người ta quan niệm nhà đầy đủ bố mẹ và đông anh em mới là tốt. Nhỡ có xảy ra chuyện gì thì xịt một cái anh em đã chạy đến đầy nhà, còn hơn là hạng tứ cố vô thân như bố tôi. Ấy vậy mà bố mẹ vẫn nên duyên trước ánh mắt rẻ biểu xen lẫn ghen tị của người làng. Và bố mẹ đã chứng minh cho mọi người thấy cả hai sống rất hạnh phúc. Chỉ có điều hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, và bố mẹ tôi yêu nhau theo kiểu một túp lều tranh hai trái tim vàng. Cái nghèo đã bủa vây gia đình khiến cả bố và mẹ đều phải nai lưng ra làm đủ mọi nghề để ra tiền. Có lẽ sự khó khăn về kinh tế khiến bố mẹ không dám đẻ thêm mà chỉ sinh mỗi mình tôi. Vì vậy bao yêu thương họ đều dồn hết cho tôi. Nhưng biến cố không chỉ đến tìm tôi một lần mà nó còn đến thêm một lần nữa vào năm tôi 14 tuổi. Khi đó tôi đang học lớp 9 thì được cô giáo thông báo về gấp vì mẹ đang nằm cấp cứu ở bệnh viện. Tôi chỉ kịp xin phép cô giáo rồi chạy vụt về, tức tốc đạp xe lên bệnh viện tỉnh thì mới biết mẹ bị suy thận giai đoạn 4 rồi. Lời của bác sĩ như sét đánh ngang tai khiến tôi muốn ngã quỵ. Tôi thấy mẹ nằm trên giường bệnh, đôi mắt nhắm nghiền. Da mẹ xanh tái, trái ngược hẳn với hình ảnh một người mẹ khỏe mạnh mà bấy lâu nay tôi vẫn thấy. Hóa ra bấy lâu nay, mẹ chỉ đang cố gồng lên để lo cho tôi. Đến khi sức khỏe suy kiệt mới là lúc mẹ ngã quỵ. Ngồi bên giường bệnh của mẹ là dì Hoa, dì họ của tôi. Nhắc thấy bóng tôi, dì chạy ra nói: "Con phải bình tĩnh không được khóc, mẹ sẽ không sao đâu, dì đã đóng viện phí cho mẹ con rồi, yên tâm." "Dì ơi, mẹ con có làm sao không? Con thấy bác sĩ nói mẹ bị suy thận giai đoạn 4 là giai đoạn cuối phải không dì?" Dì Hoa phải lấy tay bịt miệng tôi lại vì hai dì cháu đứng ngay cửa, dì sợ mẹ nghe thấy liền kéo tôi đến ghế đá an ủi. "Dì thương con lắm, tuy dì không phải là em ruột của mẹ, nhưng dì luôn coi mẹ con như chị gái của dì. Dì sẽ giúp đỡ mẹ chữa bệnh, con phải cố lên để làm chỗ dựa cho mẹ nhé. Con đừng bi quan quá, bác sĩ nói bệnh suy thận có 5 giai đoạn, mẹ mới giai đoạn 4 thì vẫn có khả năng, nhưng phải thường xuyên chạy thận để lọc máu." Lúc nghe tin dữ tôi đã thấy suy sụp thế nào. Tôi cảm tưởng đất dưới chân mình như sụp đổ. Tại sao người mẹ hiền dịu của tôi lại phải chịu đau đớn và xui xẻo thế này? Sao ông trời nỡ vùi dập hai mẹ con tôi? Chúng tôi có làm gì ác với ai đâu mà ông nỡ triệt hết đường sống của mẹ con tôi vậy? Nhờ có dì Hoa mà mẹ đã qua được cơn nguy hiểm. Nhưng bệnh của mẹ là căn bệnh của nhà giàu. Bác sĩ nói muốn mẹ khỏi bệnh chỉ còn cách thay thận. Trước mắt để hỗ trợ cho thận thì mẹ phải chạy thận nhân tạo hàng tuần, mà số tiền chạy thận theo tôi biết là không hề nhỏ. Mẹ dường như cũng hiểu được tất cả vì đã được bác sĩ cho biết về tình hình của mình, nên mẹ cứ nhất quyết đòi ra viện chứ không chịu nằm điều trị mặc cho tôi và dì Hoa nói thế nào. Nước mắt chảy dài trên má, mẹ nắm chặt tay tôi rồi khóc: "Con gái đừng buồn, mẹ biết bệnh của mẹ. Bệnh này không chữa được đâu, nhưng mẹ sẽ cố sống để lo cho con. Chỉ là không biết sẽ ở bên con được bao lâu. Mẹ thương con lắm." Tôi và mẹ cứ ôm nhau khóc như vậy. Bên cạnh dì Hoa cũng lén quay đi lau những giọt nước mắt thương cảm. Từ hôm đó ngày nào dì cũng vào viện thăm mẹ. Dì mua cho mẹ nhiều thứ lắm. Cái nghèo khiến tôi và mẹ có muốn từ chối cũng không được. Chúng tôi đã nợ dì quá nhiều. Mẹ nằm viện 10 ngày thì được ra, tôi vẫn phải vừa đi học vừa chạy đôn đáo chăm mẹ. Về đến nhà tôi mới thấy tất cả đều trống trơn, nhà tôi chẳng có gì đáng giá ngoài hai chiếc giường và mấy vật dụng đơn giản. Vẫn là dì Hoa lại giang tay ra cứu giúp, dì dúi vào tay tôi mấy triệu nói: "Con cầm tạm số tiền này mà mua đồ ăn và thuốc thang cho mẹ, mai dì tới đưa thêm cho, đừng ngại." Tôi đẩy tiền trả lại dì. Mặc dù biết ngoài dì ra tôi chẳng biết trông cậy vào đâu. Nhiều lúc tôi còn muốn bỏ học để lo cho mẹ vì mẹ là tài sản vô giá. Thứ tôi cần nhất lúc này. Ngoài ra mọi thứ đối với tôi chỉ là phù du. Mất mẹ là mất tất cả. Nhìn mẹ xanh xao gầy yếu mà lòng tôi nao nao. Tôi đành cầm tiền của dì chạy đi chợ. Khi về tôi chợt nghe tiếng mẹ và dì thì thầm nói chuyện trong buồng. Tự nhiên tôi thấy tim mình đau thắt và đập loạn lên. Tôi chưa vào ngay mà nán lại bên ngoài. Tiếng dì Hoa vang lên: "Chị à, em thấy giờ chị cũng không thể làm việc nặng nhọc như lúc trước được. Con Thiên Hương thì vẫn còn nhỏ quá. Em định..." Tôi nghe tiếng mẹ khóc nấc lên Chị biết em luôn muốn tốt cho chị và cháu. Em cũng đã giúp mẹ con chị quá nhiều rồi. Chị biết lấy gì trả cho em đây Hoa ơi? Chị đừng nói thế em buồn. Em nói thế này không biết chị có ngại gì không? Nếu chị không chấp thì em mới dám nói. Dì nói gì vậy? Ơn dì như trời biển. Mẹ con tôi cảm kích không hết dì. Còn e ngại điều gì mà phải câu nệ. Chị em mình tuy không phải ruột thịt, nhưng cái tình của dì thì cả đời này tôi không quên đâu. Nghe mẹ nói thế dì Hoa mới đáp. Em nghĩ nếu giúp tiền bạc chị sẽ ngại mà không nhận nữa. Chỉ bằng chị cho con Thiên Hương qua bên nhà em giúp việc đi. Bình thường nó vẫn đi học, chỉ khi nào về nó mới qua nhà em thôi. Việc thuốc men bệnh tật của chị cứ để em, coi như đó là tiền em trả công cho con bé, được không chị? Tôi thấy mẹ im lặng một lúc lâu không nói gì. Có lẽ mẹ khó nghĩ, cũng có thể mẹ nghĩ tôi đang đi học lại là năm cuối cấp. Làm gì còn thời gian mà qua nhà dì giúp việc nữa. Như đoán được ý của mẹ, dì nói luôn. Không ngại gì đâu chị, nhà em rộng rãi mà lại chưa con cái gì. Cái Hương sang bên ấy chủ yếu giúp em chuyện trò cho đỡ buồn thôi chị. Anh Hùng nhà em ở công ty suốt, hầu như tối mới về. Mẹ tôi ái ngại đáp. Không được gì à? Chị thấy nhà dì còn có mẹ chồng nữa mà. Chị sợ con bé đi học suốt ngày không giúp gì, lại vướng chân vướng tay. Tôi nghe vậy thì không chờ thêm được nữa, mà lao vào buồng nói xen vào. Mẹ, con đã nghe hết rồi. Mẹ cho con sang nhà dì Hoa giúp việc cho dì ấy đi mẹ. Con học có một buổi, còn lại sẽ phụ giúp dì việc nhà. Mẹ đồng ý đi. Cuối cùng mẹ cũng phải gật đầu trước sự cương quyết của tôi. Từ hôm ấy tôi có thêm một nhiệm vụ mới là sáng đi học, trưa về ăn cơm với mẹ, rồi đạp xe đến nhà dì. Nhà dì cách nhà tôi hơn chục cây số vì dì trên phố, còn mẹ con tôi ở quê. Ngày đầu tiên đến nhà dì tôi thực sự thấy choáng ngợp bởi sự xa hoa của nó. Nhà dì Hoa tọa lạc trên một khu đất rộng lớn, ngôi nhà hiện đại sừng sững và đẹp như một lâu đài mà tôi chỉ thấy trên tivi. Tôi thấy mình lạc lõng đúng kiểu con vịt xấu xí vậy. Nhà dì có hẳn hai người giúp việc và một bác quản gia. Một người chỉ làm nhiệm vụ chăm sóc bà Thu, mẹ chồng của dì, còn một người chuyên nấu ăn với dọn dẹp nhà cửa. Còn bác Thiết quản gia thì trông coi mọi việc trong nhà và chăm sóc cây cảnh. Người tôi sợ nhất trong nhà dì chính là bà Thu. Bà nhìn tôi từ đầu đến chân, rồi bắn ánh mắt không mấy thiện cảm hỏi. Cái thứ này từ đâu ra vậy? Chị đưa nó về đây làm gì? Dạ, con bé tên Thiên Hương là cháu họ của con mẹ à. Con muốn đưa cháu nó về giúp việc cho vợ chồng con. Ban ngày nó vẫn đi học ạ. Đây chính là đứa con gái mà chị nói bữa trước đó hả? Nhà này có tới hai người giúp việc và một quản gia rồi. Chị lôi con bé này để về làm cảnh à? Dạ mẹ, tại con thấy cháu nó hoàn cảnh, muốn đỡ đần một chút. Cũng muốn bảo nó đến đây cho quen việc mẹ à. Mẹ vẫn bảo chúng con là giúp được ai thì giúp. Cứ coi như là mình từ thiện đi mẹ, con cảm ơn mẹ. Thôi, chị muốn làm sao thì làm, nhưng nhiệm vụ chính tôi giao mong chị đừng quên là được. Nói xong bà bỏ đi một nước, tôi chào bà cũng không buồn trả lời. Tôi nghĩ dì Hoa chắc cũng chẳng sung sướng gì khi ở với một bà mẹ chồng như thế. Tối đó chú Hùng đi làm về, chú đi xe hơi sang trọng lắm. Mãi sau này tôi mới biết đó là một chiếc siêu xe đắt tiền. Trái ngược hẳn với thái độ của bà Thu, chú Hùng rất yêu vợ. Chú vừa chui ra khỏi xe, dì Hoa đã đón lấy cái cặp trên tay chú. Còn chú cúi xuống hôn nhẹ lên má dì, cử chỉ cực kỳ ngọt ngào yêu thương. Hai người dìu nhau vào nhà cứ như một đôi uyên ương mới cưới, khiến tôi ngưỡng mộ ghê. Như sực nhớ ra điều gì, dì Hoa liền chỉ tay sang tôi đang đứng cách đó vài mét nói. Đây là cái Hương, người mà em đã nói với anh hôm trước đó. Từ hôm nay con bé sẽ về đây giúp việc cho vợ chồng mình. Tôi thấy chú Hùng rất đẹp trai nhưng lạnh lùng. Ngay khi dì vừa giới thiệu, chú chỉ quay lại phía tôi liếc nhanh một giây, không nói gì mà lặng lặng gật đầu một cái rồi theo dì vào trong phòng. Nhờ có dì Hoa hậu thuẫn và giúp đỡ nhiệt tình mà tôi đã vượt qua được những trở ngại ban đầu. Càng gần dì Hoa, tôi càng nhận ra một điều là cuộc sống của dì không được viên mãn hạnh phúc như mình tưởng. Có lẽ vì dì chưa có con, nên giữa dì và mẹ chồng luôn có một khoảng cách. Tôi cũng phục dì Hoa vì có thể ở cạnh một bà mẹ chồng luôn xét nét và khó tính như vậy. Một lần vô tình khi dọn phòng, tôi nghe bà Thu nói: "Chị muốn làm sao thì làm. Nếu trong năm nay không sinh cháu cho tôi thì chị cứ liệu chừng. Thằng Hùng đã 36 rồi, không thể cứ ôm mãi cái thân cau điếc như chị. Nó là một tổng tài vạn người mê. Ngày chị bước chân về nhà này chị cũng biết rồi đấy. Còn tôi hoàn toàn bình thường, chỉ có chị là cây khô không lộc." Hình như dì Hoa đang khóc, tôi thấy mãi dì mới thốt lên: "Con xin lỗi mẹ. Con cũng đã cố gắng để sinh con cho anh Hùng, nhưng đúng là chúng con chưa có duyên. Vợ chồng con đã đặt lịch bác sĩ giỏi rồi ạ. Hy vọng lần này sẽ có tin vui." Bà Thu xí dài một tiếng rồi móc mỉa: "Chị thấy đấy, con tôi thì phải nai lưng ra đi làm, chứ đâu có ở không sung sướng như ai. Vậy nên chị biết điều thì xúc tiến ngay đi." "Dạ thưa mẹ, con cũng không muốn ở không đâu. Chỉ tại anh Hùng không cho con đi làm nên con mới phải..." "Tôi cũng chẳng hiểu, chị cho nó ăn bùa mê thuốc lú gì mà nó cứ đâm đầu vào chị như thế. Mà thôi, tôi cũng chả so đo xét nét làm gì, không lại bảo bà già này khó tính, chị muốn làm sao thì làm." Vậy là tôi đã biết thêm một bí mật mà dì luôn chôn giấu. Thì ra dì Hoa khó có con. Theo như bà Thu nói thì chú Hùng hoàn toàn bình thường. Không lẽ sự trục trặc lại nằm ở phía dì tôi? Thật đúng là nhà giàu cũng khóc. Nhìn dì xinh đẹp quý phái, phải ai cứ tưởng dì phải sung sướng hạnh phúc lắm. Ai dè thấy vậy mà không phải vậy. 3 năm sau, lúc này tôi đang học lớp 12, thì một lần nữa nỗi buồn lại ập đến. Mẹ tôi sau một thời gian chữa trị thì bệnh suy thận lại trở nặng. Bác sĩ nói mẹ tôi đã bị suy thận giai đoạn 4. Từ ngày bị suy thận, sức khỏe mẹ tôi yếu hẳn đi. Mẹ không còn làm được những công việc đồng áng nữa. Việc buôn thúng bán mẹt ở chợ cũng bữa được bữa cái. Giờ lại như thế này, khác nào bước một chân vào cửa tử. Tôi nghe người ta nói để chữa được bệnh này có mà tiền núi, có khi còn phải bán cả nhà nữa cơ. Tôi nghĩ rồi, chỉ cần mẹ khỏi bệnh thì cái nhà này đã là gì chứ. Bán đi cũng được, còn người là còn của. Ăn hết nhiều chứ ở hết bao nhiêu. Sức khỏe con người mới là quan trọng. Ngày ấy nếu không có vợ chồng dì Hoa giúp đỡ về kinh tế thì chắc tôi sẽ ngã quỵ mất. Chú Hùng tuy ít nói nhưng bản tính rất tốt. Chỉ còn mấy tháng nữa là tôi chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp. Nhưng đầu óc lúc này chỉ toàn tràn ngập hình ảnh của người mẹ tội nghiệp đáng thương. Song tôi không thể đắm chìm bi lụy được. Tôi phải đứng lên mạnh mẽ để chiến đấu với đời. Tôi sẽ đi làm để giúp đỡ cho mẹ, chứ không thể cứ suốt ngày ngửa tay ra xin tiền dì Hoa được. Tôi không thể gục ngã. Hãy cố lên nào tôi ơi. Sau khi nghe tin mẹ tôi lâm trọng bệnh thì ông chú họ từ đâu lù lù xuất hiện. Sau một hồi giao trước đón sau thì ông cũng nói ra nội dung chính của mình. Ông nói mảnh đất và ngôi nhà nhỏ này trước đây bố ông đã cho cha mẹ tôi ở nhờ, nay ông muốn lấy lại để xây nhà mới. Lúc đó tôi mới ngã ngửa ra rằng mẹ con mình đã chẳng còn chỗ nào để đi. Giấy tờ ông ấy cũng trưng ra để khẳng định chủ quyền rồi. Dù muốn hay không, cũng phải trả lại cho nhà người ta. Có xảy ra chuyện mới biết tình người đen bạc quá. Chỉ khi đụng chuyện mới hiểu rõ lòng người. Và ai xấu ai tốt lúc này mới lộ ra. May lúc ông Hoàng đến, dì Hoa cũng có mặt. Mẹ tôi khi ấy đang ở trong viện nên không chứng kiến được sự việc. Chứ không chắc mẹ sốc chết mất. Dì Hoa nói với ông Hoàng: "Anh Hoàng này, nhà anh cũng đâu đến nỗi nào mà phải lựa đúng lúc chị Hân lâm trọng bệnh thì lại kiếm chuyện đòi đất thế. Sớm không đến, muộn không đến lại đến vào lúc này. Người ngoài họ còn không đến mức triệt đường sống của nhau. Huống chi anh và chị Hân lại là con chú bác ruột. Một giọt máu đào hơn ao nước lã. Mong anh nghĩ lại, đừng cạn tàu giáo máng quá." "Cô biết đấy, bố mẹ tôi đã cho anh chị ấy ở nhờ lâu rồi. Giờ tôi phải lấy lại để xây nhà mới. Bao nhiêu năm qua nhà tôi đã cho anh chị ấy ở miễn phí quá lâu. Như thế thì không thể gọi là cạn tàu giáo máng được. Hơn nữa bây giờ người đẻ ra người, chứ đất thì không đẻ ra đất được. Có mấy người hỏi mua miếng đất này mà tôi còn chưa bán kìa. Dì Hoa nghe vậy thì đọc vị ra ngay ý định của chú Hoàng. Dì mới nhẩn nha nói. Em hiểu anh định nói gì rồi. Thì ra anh nói vậy mà không phải vậy. Thực ra anh đâu có xây nhà, mà anh muốn bán mảnh đất này đi đúng không? Anh nghe em nói này, chị Hân thì đang bệnh nặng, con bé Thiên Hương còn đang là học sinh, chưa làm lụng gì được. Sao anh không để Thư Thư cho mẹ con nó vài năm nữa? Cũng là nể tình anh em. Nãy giờ tôi cứ đứng chết chân nghe dì Hoa và chú Hoàng nói chuyện mà chẳng nói được một câu. Nước mắt không biết từ lúc nào đã lăn dài trên má. Lúc này tôi mới bước đến bên cạnh chú nói. Chú Hoàng ơi, con xin chú hãy cho mẹ con ở thêm vài năm nữa được không? Mong chú thương tình mẹ con đang bệnh mà đừng đuổi mẹ con đi lúc này được không chú? Dì Hoa quay sang tôi rồi không nói không rằng kéo tôi ra một góc bảo. Con vào viện với mẹ đi, để đó cho dì. Đây là chuyện người lớn, con nói chưa chắc ông ta đã nghe đâu. Chẳng biết dì Hoa nói gì mà từ hôm đó trở đi tôi không thấy chú Hoàng quay lại nữa. Dì chỉ bảo đã nói đỡ cho mẹ con tôi rồi. Cứ yên tâm thoải mái ở đó không phải lo gì nữa. Nhưng dì dặn tôi không được nói chuyện này ra với mẹ vì sợ mẹ lo. Mãi tận mấy năm sau tôi mới biết được sự thật. Chứ ngày đó tôi vẫn còn ngây ngô lắm. Cứ tin là dì Hoa đã nói khéo nên chú Hoàng mới để mẹ con tôi ở và cũng không nói lại chuyện này với mẹ. Dì Hoa đúng là bà tiên trong chuyện cổ tích, là quý nhân phù trợ của mẹ con tôi. Cuối cùng kỳ thi tốt nghiệp cấp 3 đã xong, đám bạn trong lớp thi nhau nộp hồ sơ thi trường này trường nọ, riêng tôi quyết định không thi đại học mà tính xin đi làm để thêm tiền vào chữa bệnh cho mẹ. Tôi đủ 18 tuổi rồi, làm các công việc phổ thông thì chắc là được, cũng không nên bám mãi vào dì Hoa khi mình đã đủ lông đủ cánh. Tôi nói ý định này cho mẹ thì mẹ ứa nước mắt nói, mẹ chết đi cho rồi, sống thế này chỉ khổ mình khổ con, giờ lại tạo thêm gánh nặng cho con nữa. Mẹ có lỗi vì đã không lo được cho con. Đúng ra con phải được học hành đầy đủ như chúng bạn, không có bằng cấp gì trong tay khổ lắm con ạ. Mình lại là con gái, sao có thể làm được những công việc nặng nhọc. Mẹ xin lỗi con, tất cả là tại mẹ. Nhưng tôi đã quyết rồi, nên mẹ dù không muốn cũng lực bất tòng tâm, đành lắc đầu giấu đi những giọt nước mắt khổ đau áy náy. Cuối cùng tin tôi nghỉ học cũng đến tai dì Hoa. Dì đã phản đối kịch liệt rồi nắm lấy tay mẹ nói, chị, em biết chị khó nghĩ và rất thương con, nhưng nếu để cho Hương đi làm sớm lúc này em nghĩ là không hay. Một đứa con gái mới 18 tuổi không một mảnh bằng lận lưng, chị nghĩ nó sẽ làm gì? Ngoài đời thì cạm bẫy luôn rình rập, con bé lại đẹp đẽ xinh xắn. Tôi thấy ánh mắt mẹ buồn hiu liền nói xen vào. Dì ơi, con sẽ xin làm may. À mà không làm may thì phải mất 3 tháng học việc lại không có tiền. Con thấy có nhiều quán ăn hay tuyển người phục vụ, con sẽ xin làm ở mấy cái quán đó. Vừa có tiền ngay mà cũng không lo hết việc gì ạ. Dì nhìn tôi ái ngại nói, con có biết mấy chỗ đấy cực kỳ phức tạp không? Toàn bọn đàn ông lắm tiền nhiều của, rồi thì đủ hạng người tả pí lù ăn uống say xỉn. Một cô gái mới lớn như con không thể tưởng tượng được đâu. Bước ra đời chưa một chút va vấp kinh nghiệm, khác nào là miếng mồi cho bọn xấu. Nghe dì đi, công việc cứ để từ từ dì tính. Tạm thời con cứ đến nhà dì đã. Nghe dì Hoa phân tích như vậy, cả mẹ và tôi đều lặng thinh, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ. Dì Hoa cáo từ ra về. Mấy ngày sau dì quay lại nói với mẹ tôi. Chị ơi, em có ý này không biết chị có đồng ý không? Em muốn cho cháu sang nhà em làm việc, chẳng cần phải đi đâu xa cả. Công ty anh Hùng có rất nhiều việc. Em đã nói với anh ấy đưa bản thảo và các bộ hồ sơ cần đánh máy về cho Hương đánh. Coi như nó là nhân viên của công ty, nhưng thay vì đến công ty làm việc, Hương sẽ làm tại nhà em. Khỏi phải đi rửa bát cho nhà hàng làm gì, mất công làm mồi cho mấy thằng dê già dê non hám gái. Dì nói đến đây thì mắt mẹ tôi sáng lên niềm hy vọng. Tôi cũng vui như mở cờ, vì 3 năm trung học tôi có được học tin học. gì chứ xử lý ba cái phần mềm guộc với Excel chỉ là muỗi đốt đối với tôi. Chẳng đợi cha mẹ đồng ý, tôi đã nhảy cẫng lên. Ôi, thế thì tốt quá ạ. Con cảm ơn dì nhiều lắm. Con sẽ cố gắng để làm tốt công việc ạ. Rồi lại quay sang mẹ nói. Mẹ ơi, dì nói vậy mẹ yên tâm rồi nhá. Mẹ cho con đi làm bên nhà dì nha mẹ. Mẹ tôi lúc này vui không để đâu hết, song vẫn ái ngại nói. Mẹ con chị nợ dì nhiều lắm, toàn bắt dì phải nai lưng ra gánh nợ. Đời này kiếp này chị ghi nhớ công ơn của dì. Nếu có kiếp sau xin lại được làm chị em tốt của dì. À không, lúc đó tôi sẽ xin Diêm Vương đầu thai làm trâu làm chó giữ nhà cho dì, để báo đáp cho kiếp này mẹ con tôi nợ. Dì Hoa, dì làm chị cảm động quá. Chẳng phải là chị em ruột mà dì còn thương và lo cho mẹ con chị hơn cả tình thâm. Mấy ngày sau, dì Hoa tới chở tôi đến nhà dì làm việc như đã hứa. Vì tôi phải lại ở nhà dì từ sáng đến tối, trừ khi phải đưa mẹ vào viện chạy thận, còn lại đa phần thời gian trong ngày tôi đều ở nhà dì Hoa, nên mẹ thấy ngại với dì mới bảo tôi. Hay là con mang cả vali quần áo sang nhà dì ấy đi, tiện tắm rửa rồi giúp dì ấy thêm việc nọ việc kia. Chứ mẹ thấy dì ấy tốt như vậy, mình cũng đừng đòi hỏi nhiều. Mẹ ổn, con đừng lo. Dạ, nhưng con sợ... Nói đến đây tôi chợt im bặt. Vốn tôi định nói là sợ bà Thu vì bà ấy rất ác cảm với tôi. Ngoài ra tôi còn ngại cả chú Hùng nữa. Nhưng dì Hoa đã đánh tan nghi ngại mà mỉm cười nhìn tôi nói. Không sao đâu, đã có gì. Con mang theo đồ đến nhà dì cho tiện. Vì là người nhà nên không câu nệ thời gian. Cứ mang theo đi con. Con lớn rồi đôi lúc cần thay đồ. Không lẽ lại phải chạy về sao? Thấy dì và mẹ nói có lý nên tôi chỉ để lại một nửa quần áo ở nhà, còn lại nhét hết vào một cái vali nhỏ mang đến nhà dì. Lúc này thì nhà của dì Hoa chính là cứu cánh duy nhất mà tôi bấu víu và kỳ vọng. Khi thấy tôi kéo cả vali đến nhà, bà Thu nhếch mép nói. Thế định nhập khẩu luôn ở đây à? Nói trước nhà tôi không phải là nơi làm từ thiện. Nếu cô đã vào đây thì phải tuân theo mọi quy định của nhà này. Không có chuyện ngày nào cũng đi học, rồi đàn đúng ăn chơi như mấy cậu ấm cô chiêu ngoài kia đâu. Nhớ đấy. Chắc bà ấy nghĩ tôi vẫn là một con giúp việc nhà kiểu như ô xin vậy, nên luôn dành cho tôi cái nhìn thiếu thiện cảm của người giàu. Tôi ứa nước mắt nói. Dạ, con cảm ơn bà thời gian qua đã giúp đỡ con. Từ giờ con sẽ chuyên tâm làm việc cho chú Hùng và phụ thêm việc nhà nữa ạ. Cái gì? Cô nói lại tôi xem. Cô mới là một đứa con gái vắt mũi chưa sạch thì làm được trò trống gì mà đòi làm việc cho công ty của con trai tôi. Chị nói đi, đừng có thấy tôi dễ tính mà muốn làm gì thì làm. Tôi chưa chết đâu. Tôi đang định thanh minh thì dì Hoa khẽ bấm tay tôi ra ý bảo im, rồi quay sang nói với mẹ chồng. Dạ, cháu nó vẫn còn nhỏ dại, có gì nhờ mẹ bảo ban thêm. Con đưa con bé về là để cho nó đánh máy giúp anh Mạnh Hùng. Trên công ty nhiều văn bản giấy tờ cần xử lý lắm mẹ ạ. Hương sẽ làm việc tại nhà. Ngoài giờ con bé sẽ phụ giúp thêm những việc lặt vặt. Con nghĩ như vậy cũng tiện mà mẹ. Chồng con anh ấy cũng đồng ý rồi. Mong mẹ thông cảm. À, chị giỏi. Thế ra nhà này bị xoán ngôi đổi chủ từ bao giờ vậy? Chị bắt đầu phân công công việc cho bà già này phải không? Ốc còn chưa lo nổi mình ốc, mà còn làm cọc cho rêu. Tôi nhớ nó đâu phải là cháu ruột chị. Thay vì làm việc vô bổ đó thì sinh cháu cho tôi đi. Năm nay là hạn chót đấy, chị không thể lần khân được nữa đâu. Nếu không sinh nở gì được thì tốt nhất là chia tay, giải phóng cho con trai tôi. Bà Thu vừa nói đến đây, tôi thấy mắt dì Hoa đã ngấn ngấn nước. Chú Hùng đứng cạnh đó không chịu nổi những lời xúc phạm của mẹ mình, liền nắm lấy tay vợ nói. Mẹ đừng nói thêm gì nữa. Nguyên những áp lực của mẹ đã khiến cô ấy không thể an tâm chữa trị rồi. Con yêu Hoa, vì vậy mong mẹ hãy tôn trọng quyết định của con, cũng như mong mẹ từ nay đừng nhắc đến từ ly hôn trước mặt con nữa. Chuyện của vợ chồng con chúng con sẽ tự quyết định. Còn cái Hương, chính con đồng ý cho cô bé dọn đến đây làm việc đấy. Người ta nói cứu một mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp, vậy nên xin mẹ bớt ác cảm với cô bé đi. Thay vì tuyển một nhân viên khác thì giúp người nhà vẫn hơn mẹ ạ. Mong mẹ đừng khắt khe quá. Con nói gì vậy Mạnh Hùng? Từ bao giờ con dám cãi lời mẹ vậy? mẹ đã nhịn con nhiều lắm đấy. Con không coi mẹ ra gì phải không? Tất cả cũng là do con đàn bà này. Nó đã làm mờ mắt con rồi. Nên nhớ công ty mà con đang điều hành cũng là một tay bố mẹ tạo dựng. Mẹ giao nó cho con được thì cũng lấy lại được. Thằng Gia Huy sẽ về nước bất cứ lúc nào. Con đừng quên điều đó. Chẳng ngờ chú Hùng đáp luôn. Tùy mẹ, con mệt mỏi lắm rồi. Công ty là của bố mẹ. Bố con đã mất. Vì vậy toàn quyền quyết định là ở mẹ. Mẹ giao cho ai cũng được. Con không có ý kiến. Nói xong chú Hùng nắm tay dì Hoa kéo đi. Bà Thu tức tối hét lên. Mạnh Hùng, con đứng lại đó cho mẹ. Chú Hùng liên tục kéo tay dì Hoa. Còn dì thì lại vùng tay khỏi chú đi đến bên bà Thu. Vẫn đang dậm chân dậm cẳng một chỗ. Dì tiến đến ôm lấy vai mẹ chồng van vỉ. Con xin mẹ, anh Hùng nhất thời nói ra những câu không phải. Mong mẹ bỏ qua cho, chúng con xin lỗi mẹ. Bà Thu càng được thể hất mạnh tay dì Hoa ra, cùi tay bà vô tình thúc đúng bụng dì. Tôi thấy dì Hoa nhăn mặt rồi ôm bụng, nhưng không dám kêu. Có lẽ dì đau lắm. Chú Hùng nhận ngay ra thay đổi của vợ, liền chạy đến không ngần ngại. Bế thốc dì lên đi về phòng riêng trước sự tức tối của mẹ mình. Tôi cũng không dám đứng đấy lâu, sợ bà Thu chút giận, liền nối gót theo chân chú Hùng về, xem dì Hoa bị làm sao. Nhưng chỉ vừa đi đến cửa, đã thấy cánh cửa đóng lại rồi. Tôi đưa tay lên gõ nhẹ và hỏi với vào trong. Dì Hoa, dì có làm sao không? Dì Hoa không đáp, chỉ nghe tiếng chú Hùng nói vọng ra. Về phòng đi, dì đã có tôi lo. Chú ấy vẫn luôn là như vậy, kiệm lời đến mức khô khan với tôi. Chú ấy chưa một lần nhìn tôi quá 5 giây, cũng chưa một lần xưng chú mà chỉ xưng tôi. Tuy vậy chú ấy chẳng bao giờ so đo xét nét gì với tôi cả, thậm chí còn nhiều lần thay dì Hoa đến trường họp phụ huynh cho tôi. Rốt cục chú luôn là một người đàn ông thâm trầm khó hiểu, mà tôi có dày công khám phá cũng không ra. Tôi chỉ biết cầu nguyện cho dì sớm có em bé, vì tôi biết người như chú Hùng thời này hiếm lắm. Tuy chỉ là cô bé 18 tuổi, nhưng sự suy nghĩ của tôi so với bạn bè đồng trang lứa thì già dặn hơn hẳn. Dì Hoa cũng thật tâm lý khi trước đó đã bảo người giúp việc dọn cho tôi một phòng. Ngày trước ít khi tôi vào đó, vì không bao giờ nghĩ sẽ có lúc mình phải gắn bó nhiều hơn với nơi này. Tôi lê bước về phòng với một tâm trạng nặng trĩu âu lo. Có lẽ nào đây chính là bước ngoặt của cuộc đời mà ông trời mới trải ra để thử thách tôi. Thời gian trôi đi thật nhanh, mới vậy mà tôi đã đến làm việc ở nhà dì Hoa được 3 tháng rồi. Công việc cũng không có gì khó, chủ yếu là đánh máy văn bản và thống kê một số sổ sách giấy tờ. 3 tháng trời không dài không ngắn, ấy vậy mà tôi cảm thấy mình thay đổi mỗi ngày. Tôi lớn lên cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Mỗi lần tắm soi mình trước gương, tôi không nhận ra bản thân đã là một cô gái nảy nở với 3 vòng hút mắt. Mọi đường nét xuân thì bắt đầu bung nở. Không phủ nhận mỗi khi tôi đi ra đường, có bao cặp mắt đàn ông dõi theo, ngưỡng mộ có, đam mê có, và dục vọng đê hèn cũng có. Nhớ nhiều lần bọn con gái lớp tôi vẫn thường nói: mày đẹp lắm Thiên Hương ạ, mày đẹp đúng như cái tên của mày vậy, hay mày đăng ký đi thi hoa hậu đi, kiểu gì không á hậu thì cũng chắc ăn top 10, khi ấy đừng có quên bọn tao nhé. Lúc đó tôi chỉ cười và lao đến đấm thùng thục lên người bọn chúng. Dì Hoa có lần cũng ôm lấy tôi nói: con gái dì đẹp quá, càng lớn càng xinh, càng giống mẹ. Dì chỉ mong sao cuộc đời con sẽ gặp nhiều may mắn và hạnh phúc sẽ mỉm cười. Đừng giống mẹ và dì, khổ lắm. Bây giờ ngẫm lại tôi mới thấy không phải cái gì mình nhìn thấy trước mắt cũng đúng. Nhìn người ta tươi cười rạng rỡ, nhưng trong lòng họ biết đâu lại đầy rẫy nước mắt mà chẳng ai nhìn thấy được. Giống như dì Hoa của tôi. Mỗi khi dì bước ra đường với những bộ quần áo đắt tiền, nhìn dì đẹp và quý phái lắm, ai biết được sâu thẳm tâm hồn là nỗi buồn chất chứa bởi dì không có con. Thiên chức làm mẹ mà bao năm dì mơ ước cứ ngày một xa dần. Bất chợt tôi lại thương dì đến thắt lòng. Đêm ấy khi tôi đang chìm trong mộng mị thì có tiếng đập cửa. Tôi lồm cồm bỏ dậy thì nghe tiếng chú Hùng: thay đồ mau lên rồi vào viện với dì. Dì Hoa phải đi cấp cứu. Tôi chết sững vì âm thanh vừa nghe được, mồm miệng ú ớ không thốt nên câu, nhoáng nhoàng thay đồ rồi ào ra như một cơn lốc. Lúc này toàn bộ biệt thự Hoa Hồng đã sáng đèn. Chú Hùng tay đang bế thốc dì Hoa ra xe, mặt dì nhăn nhó, tay vẫn đang ôm bụng rên xiết. Nhìn thấy tôi, nước mắt dì ứa ra. Cô Thòa giúp việc và bác Thiết quản gia cứ líu díu như gà mắc tóc, chỉ có bà Thu là đứng chép miệng nói: "Không biết là cái giống gì nữa, nó định ám nhà tôi đến bao giờ đây?" Bà nói nhỏ nên chỉ mình tôi đứng cạnh đó nghe thấy. Chiếc xe Mercedes S500 của chú Hùng nhanh chóng phóng ra cổng. Chú vừa lái xe, một tay vẫn vỗ vỗ vào lưng dì an ủi: "Không sao đâu em, sẽ nhanh khỏi thôi. Chắc em bị rối loạn tiêu hóa, đừng lo em yêu, có anh đây rồi." "Em đau quá anh ơi, đau quá." Dì Hoa nhanh chóng được đẩy vào phòng cấp cứu. Nhìn gương mặt âu lo của chú Hùng mà lòng tôi thắt lại. Chú ấy liên tục đòi đi theo dì Hoa, nhưng bác sĩ đã ngăn lại. Dì cần được làm các xét nghiệm lâm sàng trước khi chẩn đoán ra bệnh. Những giây phút chờ đợi giống như cực hình đối với tôi và chú Hùng. Chốc chốc chú lại đứng lên nhìn vào cánh cửa đóng kín bên trong. Vẻ mặt âu lo thấy rõ, còn tôi chẳng biết làm gì cả, chỉ biết căng mắt ra nhìn. Lúc này tôi thấy mình vô dụng biết bao. Cuối cùng bác sĩ cũng đi ra, ông ấy cất tiếng hỏi: "Anh là người nhà bệnh nhân Nguyễn Diệu Hoa?" "Dạ vâng, tôi là chồng cô ấy. Vợ tôi bị sao vậy bác sĩ? Cô ấy đâu rồi ạ?" Qua thăm khám và kết quả chụp chiếu, chúng tôi phát hiện ra cô ấy có một khối u trong buồng trứng cần phải mổ gấp. "Anh hãy đọc kỹ và ký vào giấy cam kết phẫu thuật này, rồi đến phòng hành chính đóng tiền viện phí cho bệnh nhân đi. Gấp lắm rồi." "Dạ bác sĩ có nhầm không? Vợ tôi ngày thường vẫn khỏe mạnh, sao lại có u buồng trứng được ạ?" "Tôi không biết trước đây vợ anh có thăm khám gì không, nhưng tôi chắc một điều, trước đó cô ấy đã bị hội chứng buồng trứng đa nang. Có thể chính những biểu hiện của bệnh này khiến bác sĩ không phát hiện ra khối u đã âm thầm phát triển, đồng thời xâm lấn sang cả hai bên buồng trứng và màng bụng. Qua chụp MRI, chúng tôi nghi ngờ khối u đó là ung thư." Tôi thấy chân chú Hùng lảo đảo, tay run run cầm lấy tờ giấy không ngần ngại ký xoẹt một cái rồi đưa cho bác sĩ, và lại vội vã đi đóng tiền mà lòng tôi thấy nao nao. Tôi thấy mình thật vô dụng, chẳng ai giúp được gì trong lúc này. Một nỗi lo sợ mơ hồ dâng lên, tôi vội gạt bỏ ý nghĩ đó đi, nhưng nó cứ lảng vảng trong đầu, khiến tôi không thể không suy nghĩ. Ngộ nhỡ dì Hoa có mệnh hệ gì thì tôi biết trông cậy vào ai. Dì như một người mẹ thứ hai, mặc dù so về mặt tuổi tác dì chỉ hơn tôi có 12 tuổi. Nước mắt tôi chẳng biết đã chảy ra từ lúc nào. Tôi linh cảm bệnh của dì không hề đơn giản, chỉ cầu mong phép màu sẽ đến với dì. Lúc dì được đẩy vào phòng mổ là 2 giờ sáng, tôi và chú Hùng cứ ngồi ngoài hành lang đếm từng khắc trôi qua. Có những lúc căng thẳng tưởng chừng như không dám thở. Cuối cùng gần 5 giờ sáng, cánh cửa phòng mở cũng bật mở. Một vị bác sĩ đi đến bên chú Hùng chìa tay ra nói: "Ca mổ đã xong, tuy nhiên khối u của chị ấy đã lan cả sang hai bên vòi trứng và màng bụng, nên chúng tôi bắt buộc phải cắt cả hai bên buồng trứng của bệnh nhân. Xin lỗi anh." Lời nói của vị bác sĩ như một gáo nước tạt thẳng vào mặt chú Hùng. Trong ánh điện tôi thấy mặt chú trắng bệch, tay run run, miệng lắp bắp hỏi: "Bác sĩ, vậy vợ tôi đã vượt qua nguy hiểm rồi phải không? Khối u của cô ấy đã được cắt bỏ và vợ tôi sẽ không phải chịu những cơn đau nữa đúng không bác sĩ?" "Anh sẽ còn phải chờ kết quả sinh thiết vào 3 ngày tới. Xác suất không phải ung thư rất nhỏ, nhưng dù nhỏ thì vẫn phải hy vọng. Trước mắt người nhà chưa được vào, vì bệnh nhân sẽ được chăm sóc vô trùng ở phòng hậu phẫu. 2 tiếng sau sẽ được đẩy xuống phòng chăm sóc đặc biệt, khi đó mới được vào." Vậy là chúng tôi lại phải chờ thêm mấy giờ đồng hồ nữa mới được vào phòng chăm sóc đặc biệt với dì Hoa. Mà phòng này chỉ có duy nhất một người thăm nuôi, nên tôi và chú Hùng phải thay phiên nhau. Cả ngày hôm ấy chú Hùng ở viện với dì Hoa mà không đến công ty, chỉ điều hành qua điện thoại. Dì đã tỉnh nhưng còn rất yếu. Lúc không có chú Hùng, tự nhiên dì nắm lấy tay tôi nói: "Con có thương dì không?" "Dạ con thương dì mà, con thương dì như mẹ mình vậy, dì là người mẹ thứ hai của con." Nghe tôi nói vậy dì ứa nước mắt nói: "Dì thấy mình yếu lắm, không biết có còn sống được lâu không, Nhưng dì linh cảm ca mổ này không bình thường. Nếu dì có mệnh hệ gì, chắc phải nhờ con một việc. Tôi vội vã nắm chặt tay dì rồi gạt đi. Không, dì không làm sao cả. Phẫu thuật xong rồi dì sẽ khỏe lại thôi ạ. Dì đừng lo, con luôn ở bên dì. Chú Hùng cũng rất lo lắng cho dì. Dì hãy cố lên. Dì không nói gì nữa mà nhắm mắt lại. 3 ngày dì nằm viện, bà Thu không hề đến thăm con dâu một lần mặc dù bà rất khỏe. Tôi thấy tủi thân thay dì. Nhưng nghĩ vậy hóa lại hay. Một người mẹ chồng cay nghiệt như bà mà xuất hiện ở đây khéo lại làm cho tình hình xấu đi. Không những vậy bà ấy còn hay móc mỉa này nọ, khiến dì Hoa càng thêm đau lòng. Tôi chỉ mong sao mấy ngày nữa ra viện về nhà, bà Thu sẽ bớt xét nét với dì hơn. Tuy vậy điều lo lắng này chưa qua, nỗi lo khác lại đến. Bác sĩ đã gọi riêng chú Hùng ra thông báo kết quả. Không biết ông ấy nói gì, chỉ thấy chú Hùng từ phòng bác sĩ bước ra với gương mặt chĩu nặng u sầu. Chú không vào phòng gì ngay mà đứng ở hành lang hút thuốc. Điều này trái với thông lệ vì chú Hùng chẳng hút thuốc bao giờ. Tại sao hôm nay chú lại hút? Người đàn ông đẹp như soái ca ấy đã thay đổi từ khi nào vậy? Từ hôm ở viện chăm gì đến nay, chú mặc kệ bản thân, râu ria cũng không thèm cạo, đôi mắt sâu màu hổ phách ngày một thâm trầm. 3 ngày nay tôi cũng không làm được việc gì, chỉ ở viện chăm gì. Cũng may dạo này bệnh của mẹ tôi ổn. Chỉ đến viện chạy thận tuần 2 lần theo kế hoạch, nên tôi ở lại viện 24/24 luôn. Mặc cho chú Hùng bắt phải về nhà nghỉ, nhưng tôi cứ kiên quyết ở bên dì. Giờ thấy chú như vậy tôi lại linh cảm rằng bệnh tình của dì rất xấu. Lẽ nào điều lo lắng của tôi đã xảy ra? Tôi gạt bỏ mọi mặc cảm trong lòng, tiến đến bên chú hỏi. Chú Hùng, dì cháu có sao không? Bác sĩ thông báo kết quả thế nào ạ? Chú đừng làm cháu sợ. Chú ấy bỗng ngước lên nhìn tôi, ánh nhìn mệt mỏi buông ra một câu buồn bã. Cô ấy bị ung thư buồng trứng giai đoạn 3C, khối u đã xâm lấn sang cả 2 bên buồng trứng và màng bụng. Tới đây dì Hoa sẽ phải hóa trị và xạ trị để làm giảm sự phát triển của tế bào ung thư. Tôi muốn giấu cô ấy cũng không được nữa rồi. Tự nhiên tôi thấy thương chú Hùng đến lạ, thương dì Hoa đẹp người đẹp nét mà số phận hẩm hiu. Dì ấy không thể sinh con đã là nỗi đau lớn nhất của một người phụ nữ. Ấy vậy mà ông trời vẫn chưa buông tha, còn bắt dì phải nhận thêm một căn bệnh hiểm nghèo nữa. Tôi cũng đã tìm hiểu các giai đoạn tiến triển của bệnh ung thư, thì biết dì đã ở giai đoạn muộn, từ 3C đến giai đoạn 4 nhanh lắm. Như vậy khác nào dì đã bước một chân vào cửa tử. Dì Hoa mới 30 tuổi, dì mới sống được non nửa đời người. Ấy thế mà cánh cửa cuộc đời lẽ nào sắp khép lại. Nếu ở cương vị gì, liệu tôi có chịu được không? Dì Hoa hình như cũng cảm nhận được sự khác lạ của cơ thể. Chính vì vậy khi đã tỉnh táo lại, không đợi cho bác sĩ thông báo, dì đã hỏi chú Hùng. Anh nói cho em biết đi, bệnh em tiến triển xấu lắm phải không? Đừng giấu em nữa, chỉ cần nhìn ánh mắt của anh và biểu hiện của bác sĩ là em hiểu mà. Em bị ca rồi hả anh? Câu nói của dì như một mũi dao khoan vào lòng chú Hùng. Chú ấy không nói gì mà quay đi tránh ánh mắt đang đau đớn của dì Hoa. Không hỏi được chú Hùng, dì ấy lại quay sang tôi nói. Thiên Hương, chắc con không giấu gì như chú Hùng chứ? Con yên tâm, dì chịu đựng được. Trước khi lên bản mổ, dì đã nghĩ đến tình huống xấu nhất. Dì thương chồng của dì thương cả con nữa. Ước gì dì có một đứa con, dù trai dù gái thì vẫn cứ là con do dì mang nặng đẻ đau sinh ra. Tiếc là dì đã không có được cái diễm phúc ấy. Chú Hùng quay lại cắt ngang lời dì, tôi thấy mắt chú đỏ au. Đừng nói nữa em, dù em có thế nào đi nữa thì anh vẫn yêu em, không thay đổi. Chỉ mình em thôi Diệu Hoa, không có con thì đã sao, chúng ta có thể xin con nuôi mà, anh vẫn sẽ sống bên em trọn đời. Đừng nghĩ ngợi gì cả, anh yêu em. Chú nói xong thì cầm lấy tay dì áp vào mặt mình. Tôi biết chú đã khóc. Nãy chú quay đi để giấu đi những giọt nước mắt. Chú đã yêu dì biết bao. Tính đến thời điểm này, chú và dì đã sống bên nhau được 6 năm. 6 năm chia ngọt sẻ bùi, 6 năm nắm tay nhau hạnh phúc. Chú dì đã có tất cả. mật ngọt tình yêu và những tháng ngày chứa chan yêu thương. Cái thiếu ở đây chỉ là một đứa con. Nếu có nó, hạnh phúc của dì tôi thật viên mãn. Tiếc rằng cái mơ ước nhỏ nhoi ấy, cái thiên chức làm mẹ tưởng chừng rất đơn giản ấy, nhưng với dì Hoa lại là một mơ ước xa vời, không muốn nói đến là hoang tưởng. 3 giờ chiều trước khi xuất viện, vị bác sĩ trưởng khoa trực tiếp đến thăm khám cho dì nói: cô cố gắng ăn uống cho sức khỏe tốt lên để điều trị tiếp nhé. Bệnh của cô cần được điều trị kết hợp cả hóa trị và xạ trị để làm chậm tiến trình phát triển của tế bào ung thư. Nhưng tinh thần rất quan trọng, cô phải chuẩn bị tinh thần thật thoải mái. Yếu tố tinh thần quyết định rất lớn trong điều trị đấy. Tôi thấy lúc đó môi dì mím lại nhưng tuyệt nhiên không khóc. Dì gật đầu nói: tôi hiểu, nhưng bác sĩ cho tôi hỏi, bệnh của tôi ở vào giai đoạn mấy rồi ạ? Vị bác sĩ quay sang nhìn chú Hùng, rồi lại nhìn tôi như thầm hiểu chúng tôi chưa nói gì cho dì biết cả. Ông liền từ tốn đáp: bệnh của cô ở giai đoạn 3, nhưng đừng lo lắng quá, y học giờ hiện đại lắm. Nói xong ông dặn dò thêm vài câu nữa rồi đi ra. Chú Hùng cũng bước theo vị trưởng khoa để hỏi thêm một số thứ. Chỉ còn lại tôi và dì, dì Hoa bấy giờ mới nói: dì biết con đang lo lắng cho dì, dì cũng tiếc vì đã phát hiện ra bệnh quá muộn, có lẽ số phận bắt dì phải như vậy rồi. Tôi không hiểu sao dì lại kiên cường đến vậy, còn tôi cứ ôm lấy tay dì khóc hu hu. Tôi sợ mất dì, vì trên cuộc đời này tôi chỉ còn dì là người thân duy nhất. Tôi sợ mình sẽ không thể chịu đựng nổi khi tưởng tượng một ngày dì sẽ đi xa. Dì Hoa về nhà được một tháng thì bước vào đợt hóa trị và kết hợp xạ trị ở bệnh viện. Tôi thấy bà Thu không nói năng gì, cũng không móc mỉa trước mặt dì như trước, nhưng lại không thèm ngó ngàng gì tới con dâu cả. Kiểu mặc mày, muốn làm sao thì làm. Chú Hùng sợ dì phải đi lại nhiều, nên thuê hẳn một phòng đặc biệt trong bệnh viện để dì ở lại tiện cho việc hóa trị và xạ trị. Tôi biết có thể chú Hùng đã làm công tác tư tưởng với bà, nên bà ấy mới im lặng như vậy. Cũng có thể bà Thu biết bệnh của dì cũng không sống được bao lâu nên ngó lơ chăng. Trong thời gian dì điều trị ở viện, vẫn chỉ có chú Hùng và tôi ngày đêm túc trực lo lắng. Nhìn thân thể dì gầy nhom, tóc rụng hết cả, mà tôi thấy nhói lòng. Còn đâu dì Hoa xinh đẹp ngày nào của tôi nữa. Nước da vốn trắng hồng của dì và gương mặt căng mọng đẹp không góc chết của dì giờ được thay thế bằng một hình ảnh hoàn toàn khác. Nước da dì thâm xỉn, xám ngoét. Đã vậy mỗi lần truyền hóa chất xong, tôi lại thấy dì ôm bụng nôn thốc nôn tháo. Người dì mỏng như tàu lá chuối dính xuống giường. Nhưng dì một mực không kêu than. Lúc ấy tôi thấy dì thật kiên cường, giống như một chiến binh vậy. Tôi cứ phải liên tục động viên và kể chuyện vui cho dì, để mong dì quên đi nỗi đau bệnh tật. Tuy nhiên mấy ngày gần đây tôi lại phát hiện ra một bí mật, mà điều này tôi quyết sống để bụng chết mang theo, vì tôi đã tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ dám hé răng với dì. Một lần đang ở viện, chú Hùng chợt nói với tôi: cô chịu khó giúp tôi chăm cô ấy, lương tôi sẽ trả cho cô gấp 3. Tiền chạy thận cho mẹ cô, tôi sẽ thay vợ tôi lo chu toàn. Công việc của tôi không thể bỏ bê được, nên mặc dù rất thương vợ nhưng tôi chỉ có thể ở lại vào ban đêm. Ban ngày đành nhờ cô vậy. Tối tôi sẽ vào thay cho cô nhé. Kìa chú Hùng, chú đừng nói vậy khiến cháu ngại. Chú gì là ân nhân của mẹ con cháu. Bây giờ chính là lúc cháu cần báo đáp lại. Cứ để cháu chăm sóc cho gì. Chú cứ lo việc công ty đi. Cháu khỏe mà, không vấn đề gì đâu ạ. Ban đêm chú cũng không cần ở lại đây đâu. Chú phải giữ sức khỏe chứ. Chú Hùng ái ngại cảm ơn tôi rồi quay đi. Có lẽ đây là lần chú Hùng nói chuyện với tôi nhiều nhất. Chiều hôm đó chú Hùng vừa từ công ty vào bệnh viện thay cho tôi, để tôi mang đồ về nhà giặt cho dì và nấu cháo mang lên. Bước chân vào nhà tôi ngạc nhiên thấy có một chiếc xe SH của ai đó dựng trước sân. Đi qua đã nghe sực nức mùi nước hoa phụ nữ. Chưa kịp nghĩ ngợi gì thì đã nghe tiếng bước chân của bà Thu và một cô gái trẻ. Nhìn thấy tôi bà nói: đây là con bé Hương, làm việc cho nhà bác đấy. Nó đang lãnh trách nhiệm chăm vợ thằng Hùng. Tôi thấy cô ta ngẩng đầu lên nhìn mình, ánh mắt tỏ vẻ khinh miệt, không ngại ngần mà phang luôn một câu. Sao bác không thuê người nhiều tuổi một chút, họ có kinh nghiệm hơn ạ? Mấy cô ô xin trẻ kiểu này cháu thấy chỉ giỏi đong đưa, tán tỉnh ông chủ là giỏi thôi. Bà Thu chép miệng một cái nói. Bác có muốn đâu, nhà bác thiếu gì ô xin mà thuê. Khổ nỗi thằng Hùng nó nghe con Hoa, đưa con bé này về đánh máy đánh miếc gì đấy. Ngoài thời gian kia thì phụ giúp việc nhà, nhưng có làm được gì đâu. Tú Anh vênh mặt lên khinh bỉ nhìn tôi nói. Nhìn em cũng không đến nỗi nào nhỉ, bên ngoài thiếu gì việc mà sao không xin, lớn bằng từng này rồi, mà đi làm ô xin kỳ lắm em ơi, chị nói thật đấy. Tôi bực lắm định chửi xéo chị ta mấy câu, nhưng bà Thu đã chừng mắt lên và hất tay ra hiệu cho tôi đi chỗ khác. Cô ả Tú Anh được thể nịnh bà Thu. Bác lúc nào cũng thương người nên trời phù hộ đấy ạ, mẹ cháu bảo người như bác là có quý tướng. Nói xong cô ta quàng tay ôm ngang eo bà Thu, xem chừng thân thiện lắm. Bà Thu có vẻ cũng rất quý cô gái này, liền chép miệng một cái nói. Đúng như cháu nói đấy, khổ thế, cái tính bác nó vận vào người rồi, có làm hại ai được đâu. Mới đầu nghe con Hoa nó nói về hoàn cảnh con bé này, bác thấy cũng không nỡ. Nó lại là cháu họ của cái Hoa, nhà bác thì cháu biết rồi, thằng Hùng rất thương người và hay làm từ thiện. Vì vậy nên nó mới được vào đây chứ. Kể như bác thì mấy đứa mới lớn kiểu này dẹp hết, biết làm ăn được gì mà thuê. Tôi cũng chẳng muốn đứng đây làm gì, chỉ khiến họ sốt mắt, liền cúi đầu xin phép, đằng sau vẫn còn nghe tiếng móc mỉa của cô gái nọ. Bác phải chú ý để mắt một chút chứ ạ. Người như anh Mạnh Hùng không cẩn thận là dễ bị lừa như chơi. Con gái bây giờ tài cán thì ít, nhưng cái khoản lơ chai thì giỏi lắm bác ơi. Bà Thu nói, số rồi cháu ạ, phải chi ngày trước thằng Hùng nó nghe bác, thì giờ chúng mày đã sinh cho bác mấy đứa cháu rồi nhỉ, đúng là tự nhiên mua dây buộc mình. Tôi đã đi đến phòng của dì nên không nghe tiếp được họ đã nói gì với nhau, nhưng qua vài câu vừa nghe thấy tôi biết cô ả kia không hề tốt đẹp gì, và chắc chắn một điều trước đây cô ta rất thích chú Hùng, không loại trừ khả năng bây giờ vẫn thích. Tự nhiên tôi lại thấy lo lắng cho dì Hoa, thấy gì sao mà kém may mắn vậy chứ. Cô gái đó còn đến nhà chơi với bà Thu vài lần nữa. Có hai lần dì Hoa ở nhà, tôi đã rất tức giận khi thấy cô ta cứ ngang nhiên đi ra đi vào, như kiểu muốn chọc tức dì, cho dì chết nhanh đi thì phải. Dường như dì Hoa không màng quan tâm đến chuyện này, cứ coi như cô ta không hề hiện hữu. Tôi thì không như thế được. Đỉnh điểm là vừa hôm trước tôi đã có màn đấu võ mồm với cô ta vô cùng ngoạn mục. Nếu không có chú Hùng xuất hiện đúng lúc, chưa biết chừng tôi còn cho cô ta vài cái tát phủ mỏ ấy chứ. Chuyện là khi hai dì cháu đang ngồi nói chuyện trong phòng thì có tiếng gõ cửa. Mới đầu tôi cứ tưởng là cô Thoa nấu ăn, nên đưa mắt nhìn dì định hỏi xem có mở cửa không thì dì gật đầu. Nhưng khi cánh cửa mở ra ngay lập tức, tôi thấy xuất hiện một kẻ không mời mà đến. Đứng chặn ngay ở cửa tôi hỏi. Xin lỗi, chị đến đây làm gì? Cô ta hất hàm bảo tôi. Tránh ra đi, làm gì mà như muốn ăn tươi nuốt sống chị thế em? Chị nhớ em chỉ là ô xin thôi mà nhỉ? Lui ra cho chị vào thăm chị Hoa nào. Chị ra ngoài đi, dì tôi không được khỏe, cần nghỉ ngơi. Nhưng bên trong tiếng dì Hoa đã vang lên. Con để cho cô ấy vào đi. Tôi xích người sang một bên và theo chân cô ta vào phòng với vẻ mặt hết sức cảnh giác. Loại tiểu tam này phải cẩn thận mới được. Dì tôi lại đang bệnh thế này, không thể để cho cô ta động chạm gì đến gì, cho dù chỉ là một hành động nhỏ. Lúc này dì tôi đang ngồi trên giường, dì mặc một chiếc váy màu hồng phấn, trên đầu đội tóc giả, nên nếu không để ý kỹ sẽ chẳng ai nhận ra là dì đang bệnh. Chỉ có khuôn mặt dì vẫn mang nét xanh xao, nhưng vẫn toát lên một vẻ đẹp mong manh dễ vỡ. Dì nở nụ cười chìa tay ra nói. Chào Tú Anh, lâu rồi mới thấy em nhỉ. Sắp cho vợ chồng chị ăn tiệc chưa? Thì ra cô ta tên là Tú Anh. Cái tên thì đẹp mỹ miều mà tâm hồn thì xấu xí. Cô nàng nghe dì tôi hỏi vậy thì ánh mắt đảo như răng là khắp căn phòng. Cuối cùng cô ta dừng lại trên người dì tôi, cất giọng châm biếm. Em nghe bác nói chị mới đi điều trị ung thư về nên qua thăm. Lâu rồi không gặp thấy chị tiểu tụy quá. Bắt đầu xuất chiêu rồi đây. Con cáo này cũng tinh danh gớm. Tôi thấy vẻ mặt dì vẫn điềm tĩnh, không có gì là giận dữ cả. Tuy nhiên khóe mắt dì giật lên mấy cái, xong ngay lập tức giãn ra rồi lại mỉm cười nói. Bệnh tình của chị có lẽ em cũng biết rồi, không nói đây nữa nhỉ. Chị chỉ muốn biết tình hình của em thôi. Thế nào, đã có chàng trai nào lọt vào mắt xanh của em chưa? Có rồi chị. Chàng trai đó lọt vào mắt xanh của em từ lâu, nhưng tiếc là bên cạnh anh ấy luôn có một con ngan già bám sát, hãm lắm chị ạ. Tôi tái mặt vì biết Tú Anh đang cố tình xỏ xiên gì. Định lên tiếng tống cổ cô ta ra thì dì lại đưa mắt ra hiệu im lặng, nên tôi đành nuốt cục tức vào trong để xem con tiểu tam này muốn làm gì nào. Nếu nó cố tình chọc giận gì thì chính tôi sẽ là người chiến đấu với nó. À, Tú Anh này thấy chọc được dì một câu mà không hề bị phản lại thì hả hê lắm. À, ngồi ngay xuống bên cạnh dì và làm như vô tình đưa tay lên định vuốt tóc dì thì tôi lao đến. Đúng lúc cánh tay của cô ả vừa kịp chạm vào mái tóc dì Hoa thì đã bị cánh tay tôi bóp chặt và giật ngược trở lại. Tôi vặn mắt lên quát. Cô định làm gì vậy? Có biết hành động của mình là vô duyên lắm không? Ơ hay, tôi thấy có con nhện nó sa xuống đầu chị ấy nên định bắt giúp thôi. Từ bao giờ một con ô xin lại ngang ngược tung hoành như vậy nhỉ? Chị Hoa, rõ ràng là em có ý giúp chị mà, con này... Dì Hoa không nói gì, chỉ mỉm cười thay cho câu trả lời. Tôi thì không nhịn được nữa rồi. Sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn. À, ta đã động đến tôi lại còn buông lời sỉ nhục thì tôi không thể để yên được. Bắn ánh mắt mang hình viên đạn vào con hổ ly chín đuôi, tôi nói. Tôi nghĩ nếu là một người có tự trọng thì chị đã không buông ra những lời như vừa rồi. Chị biết thừa gì tôi đang bệnh và không được khỏe, tại sao lại cố tình châm chọc? Tôi thấy chị cố tình vào đây để công kích gì ấy chứ chả có ý tốt đẹp gì. Vì vậy căn phòng này không hoan nghênh chị. Mời chị ra cho. Lúc này thì ả ta huỵch toẹt luôn mà không cần che giấu liêm sỉ gì nữa. Á à, đúng là trứng rồng thì nở ra rồng, liêu điêu lại nở ra dòng liêu điêu. Thảo nào bác Thu nói không sai, chúng mày cùng một ruột như nhau cả thôi. Còn chị, tôi nói thật, chị không hiểu hay cố tình trơ mặt ra vậy hả? Chị làm khổ anh Hùng bấy nhiêu năm không đủ à, mà giờ còn báo hại anh ấy. Tôi mà là chị thì tôi đã tự động rút lui có trật tự rồi. Đã không biết thân biết phận mà còn làm phách, một con vịt đực trong lốt con thiên nga. Nhưng khi đã hiện nguyên hình thì muôn đời vẫn chỉ là con vịt đực mà thôi. Chị đã tịt đẻ, đã không sinh cho nhà họ Nguyễn này một đứa cháu đích tôn, mà còn làm khổ anh Hùng hết lần này đến lần khác. Chị mới là loại báo hại đấy. Bốp bốp. Tôi tức giận lao đến và cho chị ta hai cái tát cháy má, khiến Tú Anh sững sờ không tin nổi một đứa như tôi lại dám đánh chị ta. Dì Hoa cũng bất ngờ, miệng dì lắp bắp. Thiên Hương, dừng tay lại đi con. Mời cô ta ra ngoài giúp dì. Dì không muốn phí lời với loại người như vậy. À, Tú Anh tức tối gào lên. Á, con chó này, hôm nay tao không dạy dỗ mày và cho mày một bài học thì tao không phải là Tú Anh. Con danh kia, đứng lại đấy. À, ta định ăn thua đủ với tôi chắc. Nhìn người mảnh mướt như vậy thì làm gì có cửa. Tôi vênh mặt lên thách thức, nghĩ nhân cơ hội này sẽ thay gì mở mắt cô ta luôn. Quả đúng là như vậy. Tú Anh đúng là phường vô học. Cô ả không màng đây là phòng dì Hoa, dì lại đang bệnh cần yên tĩnh, mà xắn tay áo lên rồi lao đến định túm tóc tôi. Đúng lúc đó ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, là tiếng giày của nam giới. Đích thị là chú Hùng rồi. À, hồ ly kia lập tức thay đổi thái độ trắng mặt. Tay ả kéo chiếc áo đang đóng thùng kia ra khiến nó sập sạch như vừa đánh nhau vậy. Chưa hết, ả còn đưa tay lên đầu vò rối tóc mình. Khi cánh cửa vừa mở ra thì ả bắt đầu giấm dứt khóc, làm như oan ức lắm. Sao em lại đánh chị chứ? Rõ ràng có ý tốt vào thăm chị Hoa mà. Chú Hùng bước vào thấy một màn này thì quét ánh mắt sắc lạnh hừ nhẹ một tiếng. Tú Anh, sao cô lại vào đây? Cô nghĩ tôi dễ tin mấy lời của cô lắm à? Anh, rõ ràng là con bé này vừa xông vào đánh em. Không tin anh hỏi nó mà xem. Tôi chẳng cần hỏi ai cả vì quá rành tính cô rồi. Xin mời cô ra cho. Nói xong, mặc kệ cho ả Tú Anh kia hậm hực đứng như trời trồng, chú Hùng liền đi đến bên giường nắm lấy tay dì Hoa nói. Yên tâm đi em yêu, đã có anh ở đây. Anh không để cho em phải chịu ủy khuất đâu. Bất cứ kẻ nào động chạm đến em dù nhỏ cũng là tuyên chiến với anh. Đoạn chú quay sang tôi nói, chú ý chăm sóc dì giúp tôi. Lúc đó tôi để ý thấy mặt Tú Anh đỏ lên vì giận. Cô ả cứ tưởng làm ra cái trò đó thì anh sẽ lưu tâm, và kiểu gì tôi cũng bị chửi cho một trận. Ai ngờ sự việc quay ngoắt 180 độ. Đã thế cô ta còn chẳng được đối xử bằng một đứa mà cô ta vẫn gọi là ô si như tôi. Cô nàng hậm hực bỏ ra ngoài sau khi đóng cửa một cái đánh dầm. Dì Hoa ngại ngùng nói với chồng, em xin lỗi đã để anh phải bực mình rồi. Em vẫn còn lịch sự được ư? Không cần phải khách khí với cô ta, nhưng riêng hạng người này, lần sau mà còn bén mảng vào đây, em cứ tống cổ thẳng ra ngoài cho anh. Đàn bà con gái gì mà vô duyên. Tôi thấy vậy thì cũng lặng lẽ rút lui, nhường lại không gian riêng cho vợ chồng gì. Ra ngoài sân đã thấy bà Thu cùng với Tú Anh đang bước về phía tôi. Tay Tú Anh còn chỉ trỏ như kiểu đang diễn tả lại cho bà Thu nghe về sự việc xảy ra vừa rồi. Thực sự tôi không sợ ả, nhưng lại ngại bà Thu, vì biết bà ấy chẳng ưa gì mình. Quét ánh mắt sắc lạnh vào tôi, bà mỉa mai, cái thứ ô xin chưa gì đã muốn leo lên đồi chủ để ngồi thì cũng là loại không ra gì. Này cô kia, đến đây tôi bảo, tôi nói cho cô biết nhé, liệu đường mà cư xử. Tôi là tôi không nể nang gì đâu, chỉ tại thằng con tôi chiều vợ quá nên mới rước một đứa vô học như cô về nhà. Chỉ cần... Bà ấy nói đến đây thì bỏ lửng không nói nữa, nhưng tôi thừa sức để hiểu đằng sau câu nói ẩn ý ấy. Thì ra bà Thu chỉ ngại chú Hùng nên mới không đuổi tôi. Chỉ nếu không bà đã tống khứ tôi đi từ lâu rồi. Và trong mắt bà ấy, cho dù tôi có làm công việc gì thì bà cũng chỉ coi tôi là một đứa ô xin không hơn không kém mà thôi. Tôi chỉ biết cúi đầu xin lỗi bà rồi đi làm việc của mình. Đằng sau vẫn nghe thấy tiếng tỉ tê đâm chọc của Tú Anh. Dì Hoa điều trị được 6 tháng thì bệnh tình trở nặng. Dì phải vào viện cấp cứu ngang đêm. Ngày bác sĩ nói dì không đáp ứng với thuốc, nên khối ung thư đã di căn sang nhiều bộ phận khác trong cơ thể. Lúc này dì đã bắt đầu phải hứng chịu những cơn đau bụng. Nhìn dì gồng mình lên, răng cắn chặt đến bật máu vì đau, mà tôi ứa nước mắt. Hận bản thân mình vô lực không thể làm gì để giúp dì. Người dì mỏng như tàu lá nằm ép xuống giường, da rẻ xanh tái mà tôi không thể tưởng tượng được sự tàn phá của căn bệnh ung thư lại kinh khủng đến thế. Còn đâu hình ảnh đáng thương của dì cách đây một năm trước, tóc dì đã chọc lóc vì phải vô hóa chất, giờ vẫn chưa thể mọc lại, thân thể tiều tụy đến không còn nhận ra, vậy mà lại phải chịu thêm nỗi đau thể xác dày vò. Chú Hùng đã phải nhờ bác sĩ tiêm morphine cho dì bớt đau, nhưng cũng chỉ được vài tiếng rồi đâu lại vào đấy. Cơ thể dì suy kiệt, cứ ăn vào là nôn ra. Tôi thấy dì đã yếu lắm rồi, nhìn dì lúc này như ngọn đèn leo lét trước gió, không biết sẽ tắt bất cứ lúc nào. Tôi thầm trách số phận, thầm trách ông trời tại sao cứ trêu ngươi tôi vậy. Tại sao ông cứ bắt dần bắt mòn những người thân yêu của tôi, để cho họ cứ lần lượt phải rời xa tôi thế. Bắt đầu là bố, giờ lại đến dì Hoa, tất cả đều tốt, rất tình cảm. Vậy mà họ toàn phải chịu đựng số phận hẩm hiu. Sao ông trời nỡ bất công với họ quá vậy? Thời gian này tôi hầu như ở viện với dì Hoa. Ở nhà đã có người khác nên tôi không phải bận tâm. Mỗi tuần tôi chỉ đưa mẹ vào viện chạy thận 2 ngày, rồi lại về thẳng chỗ dì. Chú Hùng ngoài thời gian đến công ty cũng đều ở viện. Nhìn chú gầy giọng hẳn đi, dì không nỡ. Dì đuổi chú về nhưng chú không chịu. Những lúc như thế này tôi càng thấy ngưỡng mộ tình yêu của chú dì biết bao. Song hạnh phúc của dì ngắn chẳng tẻ gang. Cuối cùng điều không mong chờ nhất cũng đến. Ấy là vào lúc chú Hùng về nhà lấy đồ và mua thêm thuốc cho dì Hoa, dì đã vẫy tôi lại gần nói. Thiên Hương, dì thấy mình không thể gắng gượng thêm được nữa. Dì yếu lắm rồi. Dì thương con một mình côi cút. Dì muốn... Dì vừa nói vừa thở dốc. Tôi sợ dì xúc động mạnh mà xảy ra chuyện, nên ôm chặt lấy dì, xoa nhẹ lên lưng dì nói. Dì đừng nói nữa, con hiểu mà, con sẽ nghe lời dì. Chỉ cần dì khỏe lại thì bảo dì con cũng làm. Dì nằm nghỉ đi, để con đỡ dì nằm xuống nhé. Không, hãy để cho dì nói, nếu không sẽ không kịp. Quỹ thời gian của dì còn ít lắm, con nghe này. Nước mắt tôi rơi chứa chan, cảm nhận bàn tay dì ấm nóng gầy guộc. Dì cố gắng hít thở rồi nói ngắt quãng. Ngày đời con gái, dì muốn nhờ con một chuyện. Dì không tin tưởng ai ngoài con. Con là một cô gái tốt, hãy thay dì yêu thương chú. Dì muốn con chăm sóc chú Hùng. Hãy thay dì sinh cho chú ấy những đứa con. Chú Hùng là người tốt, con hứa với dì đi, Thiên Hương. Trời ơi, sao dì lại có thể nói ra với tôi những lời này? Tôi biết dì thương tôi, luôn lo lắng và chăm chút cho tôi. Nhưng để bảo tôi làm việc này thì tôi không thể. Tôi chẳng bao giờ nghĩ đến viễn cảnh này. Tôi còn đang lo sợ tình huống xấu, lo đến một ngày dì bỏ tôi mà đi. Khi đó tôi sẽ tự động rời sang ngôi nhà này để tìm cho mình một con đường khác. Tuy biết rằng trên đường đời ngược xuôi sẽ có chỗ cho sự yêu thương, sẽ chẳng tìm được ai yêu thương mình vô điều kiện như dì. Bảo tôi ở lại ngôi nhà đó khi không có dì đã là khó. Giờ dì lại giao cho tôi trọng trách thay dì chăm sóc chú Hùng. Thì điều này vượt xa khả năng của tôi. Sao mà tôi làm được đây? Biết tôi băn khoăn vì chưa thể mở lời, dì lại lắc lắc tay tôi van vỉ. Dì xin con đấy. Dì sống với chú Hùng gần 7 năm. Đủ biết chú ấy là người như thế nào. Con cũng sắp 19 tuổi rồi. Tính ra chỉ kém chú ấy 17 tuổi. Cũng không phải là nhiều. Nghe dì đi. Dì không để con vào chỗ chết đâu. Chỉ muốn tốt cho tương lai của con. Đến nước này thì tôi không thể trả lời gì. Cái tôi băn khoăn là liệu dì có ảo tưởng quá không? Một người như chú Hùng bình thường đã chẳng bao giờ mở mồm ra nói chuyện với tôi. Liếc mắt nhìn tôi lấy một cái còn không có. Chứ đừng nói đến vấn đề khác. Cho dù tôi có bằng lòng đi nữa thì tất cả tình yêu chú đã đặt trọn nơi gì rồi. Làm gì còn chỗ cho một đứa như tôi. Như đọc thấu suy nghĩ của tôi, dì nói. Dì biết con khó nghĩ và chưa quen với vai trò này. Nhưng chỉ cần con đồng ý, dì sẽ có cách nói với chú Hùng. Dì tin chú ấy sẽ vui vẻ thôi. Dì, con sợ. Tôi định nói với dì rằng tôi sợ mọi thứ sẽ không đi theo sự sắp xếp của dì. Khi dì đang bên cạnh thì chú Hùng sẽ luôn chiều lòng và làm theo ý dì, và dì là số một. Xong một khi dì đã nằm xuống rồi thì bà Thu sẽ nắm quyền tối cao. Đấy là chưa kể cái cô Tú Anh kia ngày nào cũng kè kè bên bà ấy, luôn nhằm nhè cơ hội chiếm lấy chú Hùng của dì. Liệu một đứa con gái chưa đầy 19 tuổi như tôi, một đứa chưa trải đời, thì làm sao mà biết được ngoài kia bao nhiêu cạm bẫy đang bủa vây, bao nhiêu bão tố phong ba sẽ phủ xuống đầu mình. Lần này không phải là dì, mà là tôi rơi nước mắt. Tôi khóc vì thương dì và thương bản thân tôi. Dì Hoa vẫn cứ ngước mắt lên chờ đợi. Tôi không đừng được mà lặng lẽ gật đầu. Bấy giờ dì mới buông tay tôi ra nói. Dì chết đi, nhưng sẽ không để con phải khổ. Chú Hùng sẽ thay dì bao bọc và yêu thương con. Vậy là con nhận lời rồi nhé. Dì vui lắm. Đôi mắt đẹp của dì ánh lên tia hy vọng. Rồi dì nói nhanh như sợ nếu không nói ra với tôi những lời này, dì sẽ không còn cơ hội nào nữa. Thú thực dì đã từng có ý định nhờ con mang thai hộ. Vì trước đó dì bị hội chứng buồng trứng đa nang. Bác sĩ nói bệnh này rất khó có con. Dì đã ấp ủ trong lòng muốn nhờ khoa học lấy trứng của dì đem thụ tinh trong ống nghiệm với tinh trùng của chú để nhờ con mang thai. Nhưng tiếc là ý định đó chưa kịp thực hiện thì dì đã mang trong mình căn bệnh quái ác. Thôi thì dì đã không có khả năng, không đem lại hạnh phúc cho người đàn ông của mình, thì đành nhờ con vậy. Như này là ép người quá đáng, bắt con phải làm điều mình không thích. Nhưng ngoài con ra, dì không biết trông cậy vào ai cả. Càng không muốn chú Hùng lấy Tú Anh, Thiên Hương của dì. Cảm ơn con nhiều lắm. Và tôi đã nhận lời dì trong một tình thế bất khả kháng như vậy đấy. Được lời như cởi tấm lòng. Hôm đó tôi thấy dì cười nhiều lắm, nụ cười héo hắt nở trên đôi môi khô nứt, khiến ai nhìn vào cũng không cầm lòng được. Dì lại nắm chặt tay tôi nói. Có điều này dì muốn nói thật với con. Ngôi nhà mà hai mẹ con đang ở, thực chất dì đã mua từ lâu. Dì mua lại nó từ chú Hoàng. Dì đã viết di chúc trao nó lại cho con. Khi nào dì không còn nữa, luật sư của dì sẽ làm thủ tục sang tên cho con. Dì thương con lắm, con gái của dì. Tiếc là dì chỉ làm được có thế. Nói đến đây dì thở dốc, tôi phải ôm lấy dì. Một tay vuốt ngực dì, miệng nghẹn ngào khó khăn lắm mới thốt lên. Dì đừng nói nữa kẻo mệt. Đời này dì đã làm quá nhiều cho mẹ con. Mạng này của con coi như được dì sinh ra lần thứ hai. Con thương dì lắm, đội ơn dì. Ngay đây con gái, dì có để lại cho con một quyển sổ tiết kiệm, nhưng con không được dùng. Cuốn sổ này dì muốn tặng cho con của con. Khi nào nó được một tuổi, con hãy lấy ra, coi đó là quà mừng của dì. Dì đã ủy quyền cho con tại ngân hàng và một cái thẻ mệnh giá 200 triệu. Con hãy lấy số tiền đó học lên đại học, đừng bỏ ngang việc học. Nhớ lời dì, sổ tiết kiệm và thẻ ngân hàng dì để trong một phong bì để tên con ở dưới gối đầu giường. Dì sẽ khỏe lại mà, đừng bỏ con dì ơi. Dì không sống được nữa, dì biết mình như ngọn đèn cạn dầu. Chỉ mong con giúp dì chăm sóc chú Hùng chu đáo. Còn một điều nữa, nếu con đồng ý dì sẽ rất vui. Đó là nếu đẻ con trai, hãy đặt tên nó là Bảo Thiên. Chính là ý trời. Còn con gái thì đặt là Ban Mai, như ánh bình minh buổi sáng. Chỉ mong cho tương lai của chúng được tốt đẹp. Cảm ơn con. Xong xuôi, dì nhắm mắt lại và không nói thêm gì nữa. Từ lúc đó trở đi, tôi luôn tìm cách tránh mặt chú Hùng. Chẳng biết dì nói với chú ấy những gì, mà tôi cũng cảm thấy chú ấy luôn gượng gạo khi bắt gặp ánh nhìn của tôi. Cũng đúng thôi, chú ấy cũng như tôi mà, cả hai đều không muốn, nhưng lại không thể từ chối lời thỉnh cầu của người mà mình yêu thương. Hai hôm sau thì dì Hoa có dấu hiệu trở nặng, dì phải nằm bẹp trong phòng cấp cứu với đầy rẫy các loại máy móc quanh người. Dì phải thở máy và luôn ở trong tình trạng hôn mê. Cứ tỉnh lúc nào là dì lại lên cơn đau đớn, hạ thân chảy dịch vàng xen lẫn máu, nên tôi phải đóng bỉm cho dì và vệ sinh liên tục. Nhìn dì quằn quại trong cơn đau, tôi thấy mình thật vô dụng trong lúc này, hận bản thân không thể làm gì cho dì được. Không ngờ những lời dì nói với tôi hôm ấy lại chính là lời chăn trối cuối cùng của dì. Sang ngày thứ ba, dì tỉnh được một lúc, đôi mắt mệt mỏi hết nhìn tôi lại nhìn chú Hùng. Miệng dì mấp máy, chú Hùng phải ghé sát tai mới nghe được. Em sắp không chịu được nữa rồi. Anh ôm em được không? Em muốn được chết trong vòng tay anh. Chú Hùng sợ hãi bế bổng dì lên lay gọi, nhưng đôi mắt dì đã khép lại rồi. Cánh tay dì buông thõng, trên màn hình monitor đã chạy một đường dài thẳng băng tít tắp. Tim dì đã ngừng đập. Mắt tôi nhòa đi, nhất thời đứng chôn chân tại chỗ. Chú Hùng đau đớn gào lên. Gọi bác sĩ mau lên, vợ tôi không ổn rồi. Tôi phải chạy đi rất nhanh. Sau đó các bác sĩ đã tập trung tại phòng bệnh của dì. Họ kiểm tra dấu hiệu sinh tồn nhưng đều lắc đầu thất vọng. Vị bác sĩ trực buồng nói với chú Hùng. Chúng tôi rất tiếc, chị ấy đã đi rồi. Chưa bao giờ tôi được chứng kiến một người đàn ông khóc. Giờ thì lại tận mắt thấy chú Hùng khóc vợ. Khi dây dợ được tháo ra khỏi người dì, chú ấy vẫn ôm chặt lấy dì mà khóc. Nhìn người đàn ông tội nghiệp ấy, lòng tôi bỗng thấy nao nao. Tại sao những người tốt cứ phải khổ vậy? Tại sao ông trời nỡ oái oăm để họ phải xa nhau? Dì tôi còn chưa được một lần làm mẹ. Cái thiền chức thiêng liêng nhất của người phụ nữ được dì ấp ủ mấy năm trời cũng không thực hiện được. Tôi lại tự trách bản thân mình đã quá vô tâm. Dì ấy đã hy sinh cho mình quá nhiều, đã nhường lại những gì tốt nhất cho tôi. Còn tôi làm được gì cho dì ấy chứ? Không, chẳng có gì cả, tôi đã nợ dì quá nhiều. Cái chết của dì Hoa khiến tôi suy sụp hẳn. Tôi tưởng như mình có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào. Nỗi đau này lớn quá, nó lấy đi toàn bộ sức lực của tôi. Còn đau hơn lần tôi mất cha. Dì Hoa hơn mẹ tôi ở chỗ dì vẫn còn anh em ruột thịt và cha dì vẫn còn sống. Tất cả đều tề tự đông đủ trong đám tang của dì. Gia đình nhà ngoại muốn đưa dì về quê an táng, nhưng chú Hùng đã tha thiết cầu xin được để dì ở Hà Nội. Chú đã mua một miếng đất ở khu Nghĩa Trang Thanh Trì vì muốn được gần gũi hương khói cho dì thường xuyên. Nể lời chú nên gia đình đã đồng ý để cho chú an táng dì ấy tại đây. Sau đám tang, chú Hùng già sọm hẳn đi, người gầy sộc và đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ. Cúng tuần đầu cho dì Hoa xong thì bà Thu gọi tôi lên nói. Dì cô đã chết rồi, vì vậy tôi nghĩ cô cũng không cần ở lại đây nữa. Nhà tôi cũng có hai người giúp việc, họ đủ sức đảm đương mọi việc nên cô... Bà Thu nói đến đây chợt ngừng lời vì có tiếng bước chân vang lên sau lưng là của chú Hùng. Chú chỉ nói một câu cũng khiến tôi đứng hình không thể mở miệng. Mẹ, con nghĩ cứ để Thiên Hương ở đây. Con muốn thực hiện di nguyện của vợ con là chăm lo cho cô bé. Hơn nữa mẹ cũng đừng coi cô ấy như ô xin. Thực ra Thiên Hương vẫn đang làm việc cho công ty. Chỉ là không đến đó trực tiếp thôi. Nên mong mẹ tôn trọng cô bé. Con nói gì? Con định làm mẹ tức chết phải không? Còn Hòa không còn nữa thì giữ nó ở đây để làm gì? Nhà này không phải nơi từ thiện. Mong mẹ tôn trọng quyết định của con. Nếu mẹ không muốn cho Thiên Hương ở đây thì cô ấy sẽ đi chỗ khác. Nhưng xin mẹ đừng can thiệp quá nhiều vào việc công ty được không ạ? Không bao giờ. Mẹ chịu đựng hai dì cháu nhà nó mấy năm trời đã là quá sức rồi. Nếu không vì con mẹ đã... Nói đến đây dường như cảm thấy mình hơi quá lời với người xấu số, bà Thu liền ngừng lời. Tôi không muốn làm kỳ đà cản mũi mẹ con họ, cũng không muốn trở thành gánh nặng cho ai đó, bèn nói. Cháu cảm ơn bà và chú Hùng đã giúp đỡ cháu suốt thời gian qua. Đúng như lời bà nói, dì Hoa đã mất, cháu cũng không còn tư cách gì để ở lại đây nữa. Cháu xin phép được dọn đi ạ. Nhưng người đàn ông trước mặt đã lạnh lùng nói. Cô không phải đi đâu cả, cô không nhớ mình đã hứa với vợ tôi những gì sao? Dạ cháu... Bà Thu tức tối bỏ đi, chỉ còn lại chú Hùng và tôi. Lúc này tôi mới thấy khó xử. Chết tiệt thật, tại sao tôi lại nhận lời dì Hoa chứ? Khi ấy thấy dì van nài mãi, tôi không nỡ lòng từ chối tấm lòng của dì. Bây giờ mới thấy bản thân mắc vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Đi thì dở, mà ở cũng không xong. Tôi phải làm gì đây? Tiếng chú Hùng lại trầm mặc cất lên. Nếu cô ngại mẹ tôi, thì tôi sẽ thuê cho cô một phòng trọ khác gần công ty. Giá nhà cô ở gần thì tiện quá. Dạ, cháu cũng ngại vì từ nhà cháu đến công ty hơi xa. Nhưng cháu sẽ cố gắng. Hy vọng chú tiếp tục giúp cháu về công việc được không ạ? Cháu xin được mang giấy tờ về nhà đánh máy rồi gửi cho chú nhé. Nhưng cô làm gì có máy tính? Thôi được rồi, tôi sẽ mua cho cô một cái laptop và máy in để tiện cho công việc. Nếu có thể cô hãy đón mẹ cô lên đây ở cùng. Tôi sẽ thuê cho hai người căn nhà rộng rãi một chút. Dạ thôi, cháu không dám làm phiền chú nhiều vậy đâu, để cháu sắp xếp ạ. Tùy cô, nhưng đừng có biến mất tăm mất tích luôn đấy. Cuối cùng một việc bất đắc dĩ lại xảy ra. Số là đúng lúc tôi chuẩn bị rời đi vì đồ đạc cũng không có nhiều, chỉ có một chiếc vali quần áo. Ngày trước dì Hoa không bệnh thì tôi chỉ ở nhà dì vào ban ngày, tối lại về với mẹ. Nhưng từ ngày dì bệnh, tôi mới ở lại đây để chăm sóc cho dì. Mới vậy mà tôi cũng ở trong ngôi biệt thự này hơn 7 tháng rồi. Mặc dù không thích bà Thu, nhưng tôi không thể ra đi không kèn không trống. Vì tuy bà có ác khẩu hay móc mỉa tôi, nhưng thâm tâm tôi biết bà rất tốt. Nếu không tốt bà đã chẳng ngần ngại mà tống cổ tôi đi từ lâu rồi. Vậy nên khi rời xa nơi này, tôi cũng phải lên chào bà mấy câu cho phải đạo. Vừa bước chân vào phòng bà, tôi đã thấy bà nói vọng ra. Cô định rời đi thật đấy à? Dạ vâng, cháu lên đây để chào bà và cũng muốn cảm ơn bà nữa ạ. Mong bà giữ gìn sức khỏe, nếu bà không phiền thì thi thoảng cho phép cháu về thăm bà nhé. Bà Thu nhàn nhạt đáp. Tôi cũng chẳng hẹp hòi gì đâu. Thôi, chú Hùng đã nói vậy thì cô cứ ở lại. Hơn nữa tuần tới chị Hiên cũng xin nghỉ về quê chăm con gái đẻ mấy tháng. Nên tôi muốn ngoài thời gian đánh máy, cô phụ giúp những công việc của chị ấy, được chứ? Bà thật khiến làm cho người khác bất ngờ mà. Vừa rồi bà chẳng mắng tôi xa xả, chỉ muốn đuổi tôi đi càng nhanh càng tốt. Vậy mà giờ lại quay ngoắt 180 độ là sao? Có thật bà có ý tốt vậy không? Hay vì lý do gì khác nữa? Nhưng thôi, bà đã nói vậy, tôi cũng nên ở lại. Giờ mà mình cố tình bỏ đi, há chẳng phải thấy khó thì ngại, thấy khổ thì tránh ư? Tôi không hề biết rằng bây giờ mới bắt đầu cho một chuỗi ngày tai ương của tôi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Cho Em Một Lần Yêu của tác giả Việt Nga. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai